Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 805, Bình minh săn giết. 21. Diệp Tương Tư kỹ năng là bị động hình. Chỉ có bị tập kích thời điểm mới có thể sử dụng. Hơn nữa, đối với nhân loại không có hiệu quả. Nữ chủ kỹ năng vĩnh viễn là bẫy tra trong mang theo châu bò. Lại độc nhất vô nhị. Minh Thù vô cùng đồng tình vỗ vỗ bả vai nàng. Đáng thương nữ chủ. Minh Thù đem Diệp Tương Tư nhét vào trong xe. Nguyên Dã đột nhiên kéo ra cửa xe phía sau. Đặt mông ngồi lên. Ngươi làm gì vậy? Diệp Tương Tư cũng tỉnh táo lại. Nhìn về phía cái này người đàn ông xa lạ. Nguyên Dã bưng ngồi ở phía sau. Không nhịn được trở về. Ngươi cướp ta đồ vật. Ngồi ngươi vừa xuống xe thế nào? Xe của ta là tốt như vậy ngồi sao? Trẫm không biết xấu hổ à. Nguyên Dã kéo ra ba lô. Từ bên trong lấy ra hai bao bánh bích quy. Khí thế hung hăng ném tới trước mặt. Bánh bích quy không phải là áp xúc bánh bích quy. Hơn nữa cũng còn không có qua thời hạn sử dụng. Nộp lên vật liệu. Minh Thù liền ngầm thừa nhận Nguyên Dã có thể ngồi xe. Diệp Tương Tư liên tục sau này nhìn. Nam sinh vẫn nhìn ngoài xe. Giữa hai lông mày luôn là mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Gương mặt đó rõ ràng rất tuấn tú. Nhưng hắn biểu tình có khá dữ. Rất khó dây vào bộ dáng. Quái vật khuếch tán tốc độ không tính là nhanh. Minh Thù trong thành chủ yếu trên đường phố đi một vòng sau. Lúc này mới lái xe đi cùng Tô Đài đám người hội họp. Tô Đài bọn họ bên này đã gặp hai con quái vật. Đột nhiên xuất hiện loại vật này. Bọn họ cũng còn không phản ứng kịp. Các zombie phản ứng nhanh hơn. Chen nhau lên. Đem hai con quái vật giải quyết. Minh Thù trở lại liền thấy quái vật thi thể bị chia năm xẻ bảy. Zombie chính vây xem mới giống loài. Hạ vị ngươi cuối cùng trở lại. Đột nhiên toát ra hai cái chán ghét đồ chơi. So với zombie còn ác tâm. Con chuột nhào tới. Trong thành này quả nhiên có gì đó quái lạ. Người có thể gọi chúng nó KFC. Minh Thù mỉm cười. Kentucky. Ai lấy tên? Khi dễ Kentucky không ở, con chuột ánh mắt xéo qua quét chỗ ngồi phía sau. Hắn dọa cho giật mình. Âm thanh đều thay đổi. Nguyên Dã. Nguyên Dã nhìn hắn một cái. À, Tô Đài. Tô Đài. Con chuột lui về phía sau bật mở. Gân giọng giống. Tô Đài ngươi mau tới. Nguyên Dã cái đó tiểu tiện nhân còn chưa có chết đây. Con chuột kêu đến kịch liệt. Nhưng trong giọng nói nhưng có chút tung tăng. Cửu nhân. Minh Thù nghiêng đầu nhìn Nguyên Dã. Liền hắn. Hai chữ. Đã hoàn toàn biểu đạt hắn miệt thị. Tô Đài cùng Hoàng Trinh từ bên trong đi ra. Hoàng Trinh cũng hơi kinh hỉ. Tô Đài liền lộ ra rất bình tĩnh. Dùng trình bày giọng nói. Ta nhớ. Nghĩ. Người khả năng không có việc gì. Nguyên Dã cùng Tô Đài bọn họ nhận biết. Cái này ngược lại ra ngoài Minh Thù ngoài ý muốn. Bất quá Nguyên Dã cùng Tô Đài bọn họ không phải là một trường học. Bọn họ tại một cái thi đua trên nhận biết. Chỉ cần Nguyên Dã tham gia trận đấu. Tô Đài nhất định là vạn năm lão nhị. Ngay từ đầu bọn họ còn rất tức giận. Sau đó tiếp xúc nhiều qua mấy lần. Cũng coi như bằng hữu. Nguyên Dã ngồi vững như núi. Hỏi Minh Thù, ngươi làm sao cùng với bọn họ? Ngươi không phải là zombie sao? Bọn họ cũng là zombie. Nguyên Dã ngươi câm miệng cho ta. Ngươi mới là zombie. Con chuột dậm chân. Người tang cấu kết. Liền ngươi cái kia chỉ số thông minh cũng không được. Còn không bằng làm zombie quả thực. Nguyên Dã có thể nói là phi thường ác độc. Có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Con mẹ nó ngươi hiện tại cũng không ngồi ở zombie trên xe. Minh Thù hướng về tiểu zombie bên kia thổi một huýt sáo. Tiểu zombie lập tức chỉ huy zombie lên xe. Nguyên Dã tựa hồ có hơi mới lạ nhìn lấy bị vũ trang zombie. Bọn họ đổi đến trên xe lớn. Diệp Tương Tư mang theo mấy cái nhỏ. Chính mình lái một chiếc. Tô Đài. Con chuột vẫn cùng Minh Thù ngồi. Hoàng Trinh mở cuối cùng một chiếc xe. Nguyên Dã đang muốn lên xe. Trước mặt cửa xe, ba, một cái đóng lại. Nguyên Dã không nhịn được nhìn về phía đóng cửa xe người. Ta cho ngươi vật liệu. Minh Thù gật đầu. Ta đồng ý ngươi lên xe. Nhưng là ta không có đồng ý ngươi trên chiếc xe này. Chiếc xe kia chính ở chỗ này. Ngươi có thể chính mình mở. Nguyên Dã, cái máng điểm quá nhiều. Không biết nên từ nơi nào ói. Cuối cùng là Tô Đài giúp Nguyên Dã thanh toán vật liệu. Hắn có thể lên xe. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Đài hỏi Nguyên Dã. Nguyên Dã dắt lấy 2 năm 80 ngàn mở miệng. Tìm cái gì? Tô Đài dường như thói quen vùng quê thái độ. Ngược lại là con chuột ở bên cạnh lẩm bẩm. Thật vất vả gặp mặt. Ngươi liền không có điểm tâm tình kích động sao? Thua thiệt chúng ta trước còn cố ý đi ngươi trường học tìm ngươi. Ngươi lại la ó. Bản thân một người chạy rồi. Heo đồng đội sẽ nhanh chết. Nguyên Dã nói. Lý Kiếm Nhân đây. Bị hận con chuột một hơi còn không có phát ra ngoài. Lại bị Lý Kiếm Nhân 3 cái chữ nén trở về. Tô Đài thần sắc cũng là buồn bã. Ở phía sau chỉ có Hoàng Trinh. Còn lại chính là zombie. Không cần nói rõ, Nguyên Dã cũng hiểu được. Hắn chẳng qua chỉ là khách sáo đôi câu. Để ngừa nứt người thiết lập, bầu không khí đột nhiên trầm mặc xuống. Tô Đài đánh vỡ yên lặng. Trong thành tình huống gì? Ngươi hỏi nàng, Nguyên Dã tức giận, nàng làm chuyện tốt, cướp hắn đồ vật, còn dám thả như thế trách lầm vật đi ra. Trên tay lái phụ người chỉ coi không nghe được. Hàng đô bất hàng một tiếng, Nguyên Dã giận đến gần chết. Nếu không phải là cách xa như vậy, hắn thật muốn bóp chết nàng. Nguyên Dã tiến vào công ty y dược, so với lương tiền bọn họ đi cao hơn. Càng đi lên, thi thể chất đống đến càng nhiều. Hơn nữa, không phải là thông thường thi thể, là rất kỳ quái thi thể. Dùng một cái từ để hình dung chính là không có đặc tính rõ ràng. Những thi thể này giống như là chém bất đồng giống loài. Cưỡng ép bình an ở trên một cái thân thể. Cùng phía sau đi ra ngoài những thứ này quái vật chênh lệch khá xa. Là trước tận thế vẫn là tận thế sau. Tô Đài thoáng cái liền tóm lấy trọng điểm. Tận thế sau. Thí nghiệm ghi chép theo nửa năm trước bắt đầu. Nguyên Dã nói, nếu không phải là nàng đột nhiên xuất hiện, ta có thể lấy được càng nhiều tin tức hơn. Nghe được những thứ kia thí nghiệm vô cùng có khả năng. Đều là một cái zombie làm. Tất cả mọi người rất giật mình. Zombie à, ầm ầm mặt đất chấn động. Xe trượt, hướng về trước mặt hàng rào phòng vệ đánh tới. Con chuột khẩn cấp thắng xe. Khó khăn lắm tại đụng vào trước dừng lại. Mẹ kiếp, thì thế nào? Con chuột lòng vẫn còn sợ hãi lui về phía sau nhìn lại. Cái này nhìn một cái cả người đều bối rối. Phía sau chỉnh thành phố đều nổ rồi. Chỉnh thành phố kiến trúc đều bị san thành bình địa. Chỉ còn lại ánh lửa. Cùng nổ tung đưa tới mây hình nấm. Đoàn người xuống xe, nhìn lấy khói dày đặc cuồn cuộn thành phố. Đúng giờ không phải là 48 giờ sao? Nguyên Dã hỏi. Đúng vậy. Minh Thù gật đầu. Vậy tại sao hiện tại nổ? Vừa mới qua đi mấy giờ? Miệng nhà nó nếu không phải là đi nhanh. Hiện tại há chẳng phải là cũng chôn theo. Ta lại không có nói chỉ có một loại biện pháp nổ. Minh Thù hơi vô tội. Cảnh sát gặp ngươi như vậy côn đồ sẽ khóc. Nghe nửa ngày những người còn lại. Cũng coi như hiểu được. Cái này nổ tung cũng cùng với nàng có liên quan. Lãnh đạm bình tĩnh. Cái này đều không phải là chuyện. Tô Đài đám người người không có sao tựa như lên xe. Nguyên Dã. Không phải là. Các ngươi không khiển trách nàng sao? Thời hạn nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Ký chủ rất tốt. Hài hòa số hiệu chính khen ngợi Minh Thù. Thời hạn nhiệm vụ đều rất dễ hoàn thành. Minh Thù rất thản nhiên tiếp nhận hài hòa số hiệu khen ngợi. Như vậy không lao lực nhiệm vụ có thể nhiều tới mấy cái. Ký chủ nghĩ đến thật nhiều. Thời hạn nhiệm vụ cũng có quy định. Nơi nào có thể nói phát liền phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.